Chương 625, lôi kéo. Trong rừng nơi sâu xa, sương mù vần quanh, dường như lụa mỏng xem như lượn lờ ở đầu cành cây, xa hoa. Rồ rồ dạ củ mỏ mang theo dạ bù dạ đi tới một chỗ bí mật địa phương, hắn dừng bước, nhẹ giọng nói, liền nơi này đi ngay vậy. Dạ bù dạ lập tức dừng lại, trầm giọng nói, chuyện gì muốn hỏi ta rồ rồ dạ củ mỏ không có nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Gạ tù ở nơi nào? Gạ tù dạ bù dạ con mắt hơi co rụt lại, không khỏi hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Trả lời vấn đề của ta rổ rổ dạ củ mò lạnh lùng nói. Dạ bù dạ trầm ngâm hạ xuống, mới nói, gạ tù là ta cố chủ, vì lẽ đó ngươi cần nghĩ kỹ lại nói. Rổ rổ dạ củ mò tiếp lời nói, lập tức khỏe môi hơi dương lên, nếu như ngươi không nói, ta cu nở dê có biện pháp biết đầu góc ngươi bên trong tất cả, chẳng qua ta tin tưởng. Ngươi là sẽ không muốn cho ta làm như vậy. Dạ bù dạ trong lòng run rẩy một cái, hắn cũng sẽ không hoài nghi rổ rổ dạ củ mò nói chân thực tính, bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không cần thiết nói dối. Hắn sở dĩ còn hỏi tuân bản thân, phỏng chừng chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng tự mình động thủ mà thôi. Dạ bù dạ hít một hơi thật sâu, từ trong lồng ngực móc ra một tờ bản đồ, đưa cho rổ rổ dạ củ mò. Hắn thường thường phiêu giao du ở bên ngoài, chẳng qua đây là hắn công ty tổng bộ địa chỉ. Rổ rổ dạ cụ mò gật gật đầu, lập tức đem địa đồ suy ở trong lòng, nhẹ giọng nói, ngươi đón lấy còn có thể đang tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Đương nhiên làm sao, ngươi muốn ngăn cản ta nói xong lời cuối cùng, dạ bù dạ trong giọng nói lộ ra một tia cảnh giác. Tuy rằng hắn đánh không lại rổ rổ dạ cụ mò, có thể ở nhị dạ nghề nghiệp bên trong nhiệm vụ là thứ nhất vị, mặc dù là rổ rổ dạ cụ mò ngăn cản hắn chấp hành nhiệm vụ, hắn cu nở dê rất khó nghe theo. Không ngăn cản không cần thiết ngăn cản. Rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hơn nữa những thứ đó tiểu quỷ, ngây thơ đến mất mạng hừ chẳng qua là một đám chơi đùa nhì dạ game tiểu quỷ thôi. Dạ bù dạ cũng là nhẹ nhàng rên một tiếng. Ta không ngăn cản ngươi chấp hành nhiệm vụ chẳng qua có một chút ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi là muốn tiếp tục khi ngươi phản nhẫn vẫn là hy vọng có cái chỗ an thân. Dạ bù dạ hơi run run, hỏi, ngươi có ý gì vô vị? Rồ rồ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, thần sắc lộ ra một tia không thèm để ý, thực lực của ngươi còn không kém, chúng ta vẫn là cần ngươi loại này cấp bậc nhị dạ. Chúng ta dạ bù dạ trong lòng cả kinh, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ lại là nhạt cười một tiếng, ngươi là cái ưu tú nhị dạ, cũng là xương máu thôn đi ra nhị dạ. Hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì nên nghĩ, cái gì nên làm. Dạ bù dạ trầm ngâm hạ xuống, khe khe gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Vậy ý của ngươi đây? Rổ rổ dạ củ mò hỏi. Dạ bù dạ lần thứ hai trầm mặc suy tư một lúc, có thể trước sau là không cách nào quyết định. Bởi vì một khi hắn gật đầu, tính mạng của hắn liền không trọn vẹn ở trong lòng bàn tay của mình. Hắn là một người có dạ tâm, hắn còn không muốn trở thành cái bị người điều động thủ hạ. Nhìn dạ bù dạ biến hóa bất định ánh mắt, rổ rổ dạ củ mò rõ ràng hắn giờ khả cờ na ý chính là ở thiên nhân giao chiến, thế là nhẹ giọng nói. Ngươi hiện trên thân còn có lấy làng sương mù lệnh truy nã, ngươi là muốn tiếp tục qua loại này trốn trốn tránh tránh sinh hoạt vẫn là muốn có cái chỗ an thân, tùy ngươi vậy. Nghe được câu này, dạ bù dạ phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ngươi có thể bảo đảm ta an toàn? Nếu như ngay cả ta cũng không thể, như vậy chính là ngươi vận mệnh đã như vậy. Rồ rồ dạ cù mò, nhẹ giọng nói, được. Dạ bù dạ cắn răng, chẳng qua đã nói trước, ta không muốn làm thủ hạ của ngươi cung cấp ngươi tùy ý điều động. Bằng không mặc dù ngươi giết ta, ta cu nở dê sẽ không đáp ứng. Ngươi thật là một tính bướng bỉnh, đến trình độ này còn nói điều kiện với ta. Không biết ngươi là cái thiết huyết hán tử còn là một nhiệt huyết mãng phu. Rổ rổ dạ cụ mỏ hư lạnh một tiếng, ta là cho ngươi đi làm một người có thực quyền thượng nhẫn, không phải là để ngươi làm hộ vệ của ta. Ừm, dạ bù dạ hơi kinh ngạc, xem ra tình huống so với hắn nghĩ tới muốn khá hơn một chút. Rổ rổ dạ cụ mỏ thì lại mặc kệ dạ bù dạ ý nghĩ. Hắn vươn tay phải ra, đem lòng bàn tay che ở dạ bù dạ nơi ngực, trầm giọng nói, ta phải cho ngươi hạ xuống cái cấm chế, không có ý kiến. Chớ, dạ bù dạ hít một hơi thật sâu, không phản kháng, cu nở dê không đáp ứng, xem như là ngầm thừa nhận. Hắn là một người thông minh, tự nhiên biết rổ rổ dạ cù mỏ sẽ sử dụng thủ đoạn của hắn đến ràng buộc hành động của chính mình, cái này đánh đổi là thiết yếu. Khoảng chừng 2-3 giây sau, rổ rổ dạ cù mỏ đưa bàn tay rời. Nhẹ giọng nói, liên quan với gã tù giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi có làm hay không hoàn toàn dựa vào chính ngươi quyết định. Chẳng qua có một chút ngươi được bảo đảm, ngươi được bảo đảm ngươi an toàn. Dạ Bù Dạ trầm ngâm không nói. Chuyện này sau khi hoàn thành, ngươi đi làng mưa, đón lấy ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài tốt tất cả. Dạ Bù Dạ vẫn là trầm ngâm không nói. Rất tô tờ rồ rồ Dạ Cụ Mỏ khẽ cười một tiếng, hắn rõ ràng Dạ Bù Dạ dĩ nhiên là ngầm thừa nhận. Hơn nữa trước hắn cũng nhắc nhở qua Dạ Bù Dạ, cái gì nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì nên nghĩ, cái gì nên làm, vì lẽ đó hắn mới vẫn trầm ngâm không nói, bởi vì hắn chỉ cần chấp hành liền có thể. Chúc ngươi ở làng mưa thành công, nếu như biểu hiện tốt, chúng ta sẽ giải trừ ngươi cấm chế. Rồ rồ Dạ Cụ Mỏ nhạt cười một tiếng, mà hậu thân tử nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền lách vào trong rừng. Đợi đến rồ rồ Dạ Cụ Mỏ biến mất, Dạ Bù Dạ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa nay hắn không thư a bao nhiêu lựa chọn, ngoại trừ chết chính là đáp ứng. Chẳng qua mặc kệ thế nào, hắn đón lấy an toàn có bảo đảm. Hơn nữa hắn QNZ không tính La Mặc người điều động thủ hạ, mà là làng mưa thượng nhẫn. Tuy rằng vô cùng ngạc nhiên rổ rổ Dạ Cụ Mỏ cùng làng mưa có quan hệ, chẳng qua những này đã không trọng yếu. Mặc kệ thế nào, trước tiên tận lực hoàn thành cái này nhiệm vụ nói sau đi dù sao. Gạ tủ đã thanh toán tiền thuê Dạ Bù Dạ quyết định chú ý, nắm thật chặt sau lưng quẻ ý kỳ gì bổ xảo, thân thể nhảy lên, QNZ biến mất ở trong rừng.